Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 636, tạo hóa thần hoàn. Tần Mục ngơ ngác nhìn từng con cá lớn mọc ra ba cái đầu sáu tấm vây cá tới lui tại trong di tích. Đáy biển cổ lão, tâm thần đại chấn, thất thanh nói, ý của ngươi là nói, những con cá này là xích minh thời đại thần ma. Không chỉ là cá, còn có mặt khác hải thú. Sơ tổ nhân hoàng nhìn về phía địa phương khác, nơi đó còn có tới lui tuần tra cự hình hải quái. Cũng là ba đầu sáu tay, cánh tay cùng cánh tay ở giữa mọc ra to lớn màng màng. Dù động lúc màng màng trên dưới vỗ, bơi nhanh nhanh chóng, ở trong nước cực kỳ linh mẫn, ngoại trừ những hải thú này bên ngoài. Lại còn có chút ba đầu sáu tay hải xà yêu, hoặc là nam tử đầu lâu hoặc là nữ tử đầu lâu. Mọc ra cánh tay, bằng phẳng đuôi rắn, cũng tại hướng khu di tích này bơi lại. Tần Mục còn chứng kiến một chút hành tẩu thực vật, giống như là san hô, lại như là mặt khác trong biển cây cối. Mọc ra ba cái tán cây, mà thân cây phân ra trạc cây tất nhiên là sáu cái. Mà trong nước còn có phiêu động hải quỳ, sứa các loại kỳ dị đồ vật, cũng là ba đầu sáu tay, có chút sứa lại còn mọc ra từng khuôn mặt. Bọn chúng sợi dễ du động, tựa hồ là nghe được một loại nào đó khó mà cảm thấy kêu gọi. Hướng đáy biển di tích bơi lại, bọn hắn không có bảo trì linh trí. Tần Mục kinh ngạc nói, những hải thú... Cá lớn kỳ dị này đối bọn hắn làm như không thấy. Chỉ là chẳng có mục đích du đãng tại trong di tích. Phát ra hoặc trầm thấp du dương hoặc ngắn ngủi sục sôi tiếng kêu. Bọn chúng cũng không đem Tần Mục cùng sơ tổ xem như người xâm nhập. Hẳn là không có thức tỉnh linh trí. Tỉnh tỉnh mê mê, chỉ là lần theo triệu hoán mà tới. Bọn chúng không có linh trí. Sơ tổ nhân hoàng mang theo hắn đi vào một con cá lớn trước mặt. Con cá lớn kia ngơ ngơ ngác ngác, con mắt thật to đánh giá trước mặt hai hình người thật nhỏ. Rất nhanh đối bọn hắn không có hào hứng, bãi động cái đuôi rời đi. Bọn hắn chỉ có dạng này mới có thể tránh né thiên đình dò xét truy sát. Sơ tổ nhân hoàng có chút thổn thức, nói... Nghĩ đến bọn hắn cùng khai hoàng thời đại một dạng, cũng bị hủy diệt tính đả kích, thất bại thảm hại, vô lực phản kháng, thế là dứt khoát liền chủ động đem chính mình biến thành không có tư duy ý thức hải thú hải quái. Hướng thiên đình cho thấy chính mình không có uy hiếp lực. Lúc này mới trốn qua một kiếp, xích minh thời đại thần ma đem chính mình nhục thân hình thái cải. Biến. Nguyên thần hẳn là cũng bị phong ấn, biến thành trong biển sinh linh, không có một thân thần lực và thần thông, tự nhiên cũng sẽ không có uy hiếp lực, bọn chúng có thể may mắn còn sống sót, mà đổi thành một nhóm xích minh thời đại thần ma thì đi xa tha hương, tìm kiếm một cái có thể nghỉ lại sinh sôi địa phương. Người kêu gọi bọn hắn đến đây chính là Xích Khê, hắn đi tới nơi này. Chẳng lẽ hắn có thủ đoạn gì, có thể cho xích minh thời đại cự thú khôi phục bản thể, ý thức lại lần nữa thức tỉnh? Tần Mục suy tư nói, khó trách hắn một mực nói hắn nhất định phải trở lại tổ địa. Nếu như những cự thú này đều là thần ma mà nói, Xích Khê thần nhân lập tức liền có thể tụ tập một chi đến hàng vạn mà tính thần ma đại quân. Như vậy Duyên Khang, hắn không khỏi dùng mình một cái, trong biển tụ tập tới các loại dị thú càng ngày càng nhiều. Chủng loại cũng là thiên kỳ bách quái, nếu như những cự vật trong biển này hết thảy hóa thành ba đầu sáu tay thần ma. Đặt chân lên bờ, đứng mũi chịu sào chính là Duyên Khang. Duyên Khang cũng không ít thần ma, nhưng bởi vì phát triển thời gian ngắn ngủi, đến nay hẳn là còn chưa tròn 20. Giờ phút này hơn phân nửa thần ma đều tại Thái Hoàng Thiên cùng ma tộc giao chiến. Có thể nghĩ xích minh thời đại thần ma lên bờ, Duyên Phong Đế chỉ sợ muốn khóc trời đập đất. Đột nhiên, từng đạo quang mang từ khu di tích này trung tâm bộc phát ra. Ông quang cầu bành trướng, mang theo nước biển trùng kích tại Tần Mục cùng Sơ Tổ trên thân. Tần Mục mơ hồ cảm giác được chính mình phảng phất bị tia sáng này tinh tế xi một lần. Nguyên khí nguyên thần, toàn thân đều tại chấn động rất là rất nhỏ, nhưng mà lại rất là thâm thúy. Phảng phất nhục thân nhỏ bé nhất hạt cũng bị kích phát chấn động không ngớt. Để nhục thân cùng nguyên thần của hắn đều sinh ra một loại cảm giác tê dại. Ông, một vòng lại một vòng quang cầu từ trung tâm phế tích bành trướng. Liên tiếp từ trên người bọn họ đảo qua, nước biển phun trào, lại bị từng vòng quang cầu này đem nước biển gạt ra. Quang cầu chống đỡ lấy một cái cự đại bình chướng, khu di tích này thậm chí không nhìn thấy bất luận cái gì nước đọng. Cả mặt đất đều là lam. Bành bành bành, từng đầu cự thú từ không trung ngã xuống, nện ở trong di tích, có ngã tại trên cung điện, có cắm đến tại trong đường phố. Tràng diện nhất thời rất là hỗn loạn, trong quang cầu không có không khí, những cự thú này há to mồm. Ý đồ từng ngụm hấp khí, lại cái gì cũng hút không đến. Có chút cá lớn ba đầu sáu vây cá tại lắc đầu vẫy đuôi. Di chuyển vây cá hướng ra phía ngoài bò đi. Rất nhiều trong biển cây cối thực vật cũng tại di chuyển sợi rễ. Muốn xông ra khu di tích này, bất quá vẫn là hải thú chạy tương đối nhanh. Nhưng vào lúc này, một đạo quang trụ từ quang mang bộc phát phóng lên tận trời, xuyên thủng phía trên biển cả, mở ra một đầu thông đạo. Cuồng phong gào thét mà đến, tràn vào vùng đáy biển này thần thành. Những cự thú kia lập tức có thể thở dốc, bất quá những cá lớn kia vẫn là không cách nào hô hấp, còn tại ra bên ngoài bò. Lúc này Tần Mục cùng Sơ Tổ nhìn thấy quang trụ bộc phát chi địa đột nhiên mặt chấn động. Một cái cự đại mâm tròn chậm chậm dâng lên. Tiếp lấy mâm tròn truyền ra răng rắc phân liệt âm thanh. Nội bộ xuất hiện đạo thứ hai mâm tròn. Sau đó là đạo thứ ba. Đạo thứ tư. Mỗi một cái trên mâm tròn đều hiện lên ra cực điểm tinh diệu phù văn cấu tạo. Thần ma xích khê ba đầu sáu tay kia, giờ phút này đang đứng tại mâm tròn trung tâm, sáu tay hướng bốn phương tám hướng mở ra, mâm tròn lập tức bắt đầu xoay tròn, lấy xích khê thần nhân làm tâm điểm, từng đạo mâm tròn chuyển động, phía trên phù văn lập tức sáng lên, từng cái sáng tỏ phù văn ký hiệu bay ra, bốn phương tám hướng chiếu rọi mà đi. Tần Mục lập tức nhìn thấy một cái phù văn rơi vào một đầu ba đầu sáu tay hải thú trên thân. Hải thú kia trên thân vậy mà cũng hiện ra một cái phù văn ấn ký. Phù văn ấn ký kia giống như là khóa không gì sánh được phức tạp vòng vòng đan sen. Hẳn là một loại phong ấn. Trên mâm tròn phù văn chiếu rọi tại trên phong ấn này lúc khóa tại tầng tầng mở ra. Không tốt. Hắn là chuẩn bị đem những thần ma xích minh thời đại này giải phong, để bọn hắn khôi phục chân thân. Tần Mục quyết định thật nhanh, vỗ vỗ thao thiết đài, từng thanh gương sáng bay ra. Những tấm gương này là hắn ngày bình thường dùng để chỉnh lý trang dung. Tấm gương không nhiều, chỉ có 5-6 mặt. Tần Mục lại lấy ra kiếm hoàn, kiếm hoàn bành trướng. Ông một tiếng 8.000 lưỡi kiếm tổ hợp thành một mặt to lớn tấm gương. Sáng rực lập lòe, Sơ Tổ Nhân Hoàng vội vàng ngừng hắn. Khó hiểu nói, ngươi làm cái gì? Phá pháp, Tần Mục phi tốc nói. Xích khê thần nhân là lấy trên mâm tròn phù văn chiếu rọi, giải khai những cự thú này trên người phong ấn, trở về thần ma thân thể. Ta chỉ cần khiến phù văn này chiếu rọi tại trên gương. Tấm gương phản chiếu phù văn chính là tương phản. Dạng này hắn liền không cách nào giải khai những thần ma bị phong ấn này. Sơ Tổ Nhân Hoàng giật mình trừng to mắt. Sau một lúc lâu, khen, xích khê thần nhân thần binh này là tạo hóa thần binh. Phía trên phù văn không gì sánh được phức tạp. ta nếu là muốn phá giải còn lớn hơn phí khổ tâm. Không nghĩ tới ngươi lại có thể nghĩ ra dùng loại biện pháp đơn giản này đến phá giải. Ngươi không chỉ là bá thể, còn có một cái thông minh không gì sánh được bá não. Bất quá, ngươi không cần đến lao lực như vậy, do hắn mở ra phong ấn là được. Tần Mục lắc đầu, khẩn trương vạn phần, không thể. Xích Minh thời đại thần ma dũng mãnh thiện chiến, mà lại từ Xích Khê thần nhân cử chỉ đến xem, người này không từ thủ đoạn, nếu rơi vào tay Xích Minh thời đại thần ma giải phong, khôi phục chân thân, chỉ sợ đối với Duyên Khang tới nói sẽ là tai họa ngập đầu. Địch nhân của địch nhân cũng chưa hẳn là bằng hữu, cũng có thể là địch nhân. Hắn không có khả năng cùng chúng ta liên thủ, bởi vậy nhất định phải phá đi. Đã không cần, ngươi là từ trên lập trường chủng tộc đến xem, mà ta là từ đạo pháp thần thông nhìn lại. Sơ tổ nhân hoàng lộ ra một chút thương hại, lắc đầu nói, 35 vạn năm, Xích Khê chỉ sợ không nghĩ tới bọn hắn thời đại thần ma đã trải qua 35 vạn năm thuế biến. Trong cơ thể của bọn họ nguyên thần đã không còn là lúc trước nguyên thần. Hồn phách cũng không còn là lúc trước hồn phách. Tần Mục giật mình, đem cái gương nhỏ thu lại, nhưng vẫn là bảo lưu lại kiếm hoàn biến thành cái gương lớn. Nói, ý của ngươi là nói, những hải thú cá lớn này nguyên thần, đã biến không trở lại. Sơ tổ nhân hoàng gật đầu, kéo thời gian quá dài, bọn hắn nguyên thần hồn phách đều đã vặn vẹo. Xích Minh thời đại hẳn là tại trên hồn phách cùng nguyên thần tạo nghệ không phải quá cao. Không bằng khai hoàng thời đại, bọn hắn mạnh mẽ dùng tạo hóa thần thông cải biến thần ma nhục thân cấu tạo cùng nguyên thần hồn phách cấu tạo, nếu như lúc ấy đổi lại đến, còn có thể tỉnh lại, nhưng là kéo 35 vạn năm, hồn phách nguyên thần biến dị lâu như vậy, có thể thức tỉnh nguyên thần hồn phách, chỉ sợ không có mấy người. Người cho bọn hắn ra cái chủ ý này, chỉ sợ không có hảo ý. Tần Mục trong lòng giật mình, khó có thể tin nói, ý của ngươi là nói, người năm đó ra cái chủ ý này, là cố ý làm như vậy, để Xích Minh thời đại thần ma biến thành hải thú hải quái đằng sau, liền rốt cuộc về không được. Sơ tổ nhân hoàng nhẹ nhàng gật đầu, có khả năng người này đã sớm đầu phục thiên đình, bởi vậy cho Xích Minh thời đại thần ma hạ cái bộ. Tần Mục liên tục đánh mấy cái dùng mình, khó trách thôn trưởng cùng Mù Gia Gia bọn hắn nói ta quá đơn thuần, còn chưa đủ giảo hoạt, ta quả nhiên là quá đơn thuần. Mâm tròn không ngừng xoay tròn, vô số phù văn ấn ký phi tốc chiếu rọi, những hải thú cá lớn hải quái cây biển kia trên thân hiện ra càng nhiều phong ấn. Phong ấn không ngừng giải phong, thân thể của bọn chúng cũng bắt đầu không ngừng biến hóa. Chờ đến mâm tròn chậm chậm ngừng chuyển động, trong thần thành ở đáy biển to lớn hùng vĩ này, khắp nơi đều nằm từng tôn trần như nhộng thần ma. Những thần ma này ba đầu sáu tay, trên thân lạc ấn lấy Xích Minh thời đại đặc hữu hoa văn. Nhục thể của bọn hắn vô cùng cường đại, là mạnh nhất chiến đấu chi thân. Nhưng mà, những thần ma này lại nằm trên mặt đất, không ngừng uốn éo người, phảng phất chính mình hay là một con cá lớn hoặc là hải quái. Còn có người đứng lên, sáu tay triển khai, tựa hồ chính mình hay là một gốc cây biển. Tần Mục còn chứng kiến một tôn Xích Minh thời đại thần ma đầu ngón chân trên mặt đất phát đến đẩy đi. Hẳn là từ xứa trạng thái trở về thân người, tưởng tượng lấy mình còn có xúc tu. Hắn điên cuồng nháy mắt, tựa hồ muốn giống sứa một dạng phát sáng. Tỉnh lại, các tộc nhân của ta. Ta trở về, Xích Khê thần nhân thanh âm tại trong thần thành này chấn động. Tiếng vọng, kích động vạn phần, ba cái thanh âm trùng điệp cùng một chỗ. Chúng ta Xích Minh thời đại lại trở về. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Xích Minh thời đại thần tử còn tại chờ đợi tin tức của các ngươi. Tỉnh lại, sơ tổ nhân hoàng tản ra ấn pháp, rơi trên mặt đất, lần theo Xích Khê thần nhân thanh âm đi thẳng về phía trước. Nói, chúng ta đi qua, Tần Mục đuổi theo hắn. Xích Khê thần nhân thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lần này trong âm thanh của hắn mang theo không hiểu cùng hoảng sợ. Các ngươi thế nào? Các ngươi vì sao vẫn chưa có tỉnh lại? Nhanh lên tỉnh lại. Các ngươi quên 35 vạn năm trước vinh dự sao? Thanh âm của hắn càng ngày càng bối rối. Không nghĩ ra vì sao những thần ma xích minh thời đại này không có giống hắn dự liệu như thế tỉnh. Lại, hắn lại một lần thôi động mâm tròn. Mâm tròn xoay tròn, phù văn bốn phía bay ra. Nhưng là đối với mấy thần ma này căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Không lâu sau đó Tần Mục cùng Sơ Tổ Nhân Hoàng đi vào mâm tròn dưới. Xích Khê thần nhân vậy cảm ứng được bọn hắn. Mâm tròn đình chỉ xoay tròn. Vị này thời đại trước dám chạm quan ba cái đầu cùng một chỗ quay tới. Lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Tần giáo chủ. Đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Tần Mục theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp Ban Công Thố đứng tại trên một tòa tháp cao. Hưng phấn nhìn xem hắn. Tần Mục mừng rỡ không thôi. Khua tay nói. Đại Tôn. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Ban Công Thố cười ha ha. Thân thể lay động. Nhục thân đột nhiên thay đổi. Hiện ra ba đầu sáu tay chi thân. Từ trên tháp cao phi nước đại mà xuống. Ba cái đầu kêu lớn. Ta tìm ngươi rất lâu. Bây giờ rốt cục có thể báo thù rửa hận. Nhìn ta vô lậu đấu chiến thần công. Cước bộ của hắn dẫm tại trên tháp cao. Thẳng đến xuống tới. Sáu cánh tay trên dưới tung bay. Sáu cái trưởng ấn biến hóa khó lường. Đánh nổ không khí bộc phát lôi âm. Trong không khí lôi đình đan xen. Răng rắc chém loạn. Vô lậu đấu chiến thần công ấn pháp cực kỳ đáng sợ. Tăng thêm cánh tay nhiều. Trước người sau người trên dưới trái phải không có bất kỳ cái gì sơ hở. Tốc độ công kích tăng nhiều. Mà lại môn công pháp này không chỉ là không có sơ hở đơn giản như vậy. Còn có thể thôn phệ người khác khí huyết lớn mạnh tự thân. Để cho mình thời thời khắc khắc ở vào trạng thái đỉnh phong. Tần Mục ngửa đầu nhìn lên. Ban Công Thố còn chưa nhào đến. Cuồng phong giống như là một ngọn dãy núi giống như áp xuống tới. Tần Mục bốn phía thổ địa đang không ngừng rơi xuống. Có thể nghĩ hắn tiếp nhận kinh khủng bực nào áp lực. Ban Công Thố cất tiếng cười to. Từ trên trời giáng xuống. Vô lậu đấu chiến thần công uy lực toàn bộ bộc phát. Ầm ầm, Ban Công Thố thân thể kịch liệt rung động, bay ngược mà đi, đâm vào một ngôi đại điện trên vách tường, trên ba gương mặt dáng tươi cười còn chưa hoàn toàn tán đi. Điệp thủ, Tần Mục tay phải phía trước tay trái ở phía sau, song trưởng lòng bàn tay đan xen, hướng Ban Công Thố cách không đẩy, âm dương phiên thiên thủ uy lực điệp ra bộc phát, lại là một tiếng ầm vang tiếng vang. Loạn thạch bắn bay, vách tường đổ sụp, Ban Công Thố tính cả vách tường cung điện cùng một chỗ lâm vào trong đại điện. Tần Mục liên tục đẩy mấy chục lần, trong điện truyền đến mấy chục âm thanh ầm ầm tiếng vang. Lúc này mới dừng tay, chạy thật nhanh, Tần Mục lắc đầu, khen, không hổ là đại tôn, tu vi lại có kinh người như vậy tăng lên. Chỉ sợ khoảng cách sinh tử cảnh giới cũng không xa. Đại tôn hay là như thế kháng đánh. Hơn nữa còn như thế cơ linh. Xích Khê thần nhân sau lưng. Ban Công Thố thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Máu me khắp người. Sáu cánh tay gãy mất năm cái. Ba cái cổ gãy mất hai cái. Hai cái đầu vô lực tiêu nghỉu xuống. Thân thể lung la lung lay. Đột nhiên bộc ngã xuống đất. Không ngừng run rẩy, họ Tần, ngươi, Ban Công Thố máu phun phè phè. Tần Mục xoay người lại, giống như là làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hướng Xích Khê chào, Xích Khê tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Xích Minh thời đại thật khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Trên mâm tròn này lạc ấn chính là tạo hóa thần thông phù văn. tiền bối có thể hay không giảng giải một chút? Hắn hai con mắt sáng ngời có thần, lộ ra vẻ chờ mong, khiêm tốn thỉnh giáo, vẻ mặt này cùng hưu bào ngốc giống nhau như đúc. Sơ tổ nhân hoàng cái trán toát ra từng cây gân xanh, thầm nghĩ trong lòng, đồ tể mài đao, bên cạnh buộc một con lợn, đồ tể ngón tay cái cọ sát lưỡi đao, liếc mắt nhìn heo, cầu không được nguyệt phiếu, cần ngươi làm gì, hôm nay mổ heo lên bàn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.